Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 630. Chương 630 Tháp Linh Bằng Manh Vật. Mù Thanh Thiển linh hồn chi lực biến ảo vì một cái tiểu nhân dừng ở tiểu tháp. Sau đó bị một cổ mềm nhẹ lực lượng lôi kéo tới rồi một cái chưa bao giờ từng vào không gian. Không gian không lớn, trên đỉnh huyền phù một viên lóa mắt màu xanh lá cục đá. Sau đó một con thập phần xinh đẹp tam sắc miêu từ đá xanh chui ra tới. Nó dáng người yêu nhã, hai chỉ màu xanh biển đôi mắt giống như lưu ly trong sáng sáng ngời. Mang theo một cổ cao ngạo mười phần hương vị, như là muốn tuần tra chính mình lãnh địa quý tộc. Mù Thanh Thiển nhìn này miêu bộ dáng cực kỳ giống kiếp trước nhìn thấy mèo Ragdoll. Nàng thích xinh đẹp sự vật, trong đó cũng bao gồm xinh đẹp động vật. Ngươi tu luyện thật đúng là đủ chậm, làm bản tôn đợi ngươi lâu như vậy. Mù Thanh Thiển vừa nghe này ngữ khí liền biết này chỉ ngạo. Kiều xinh đẹp miêu chính là Tháp Linh. Nàng phía trước còn suy đoán Tháp Linh có thể là cái linh hồn trạng thái đồ vật. Không nghĩ tới lại là một con mèo. Hơn nữa nàng tu luyện tốc độ như thế nào chậm. Nàng ở đại lục tuyệt đối có thể xưng được với là tuổi trẻ nhất linh tông. Tháp Linh, ngươi đừng quên hiện tại chính là dựa ta nuôi sống. Đem ngươi miêu trảo từ ta cấp thu liễm điểm mần đi. Mù Thanh Thiển nhướng mày. Đồng dạng mang theo một cổ ngạo khí. Đường hoàng tùy ý, lần đầu gặp mặt, khí chàng nhưng ngàn vạn không thể bại bởi này chỉ xú miêu. Nếu không về sau tuyệt đối sẽ bị nó khi dễ. Tháp Linh xinh đẹp trong sáng lam đôi mắt tức khắc tản mát ra một tia sắc mặt giận dữ. Lại mang theo vài phần ẩn nhẫn. Hừ, Mù Thanh Thiển nhìn tiểu miêu ngạo kiều tức giận bộ dáng tức khắc bị manh tới rồi. Nhịn không được đem này vớt lên ôm vào trong ngực xoa xoa. Tháp Linh, không nghĩ tới ngươi lại là như vậy đáng yêu a. Tháp Linh rõ ràng không nghĩ tới Mù Thanh Thiển sẽ đem nó vớt lên ôm ở trên người. Dãy giụa vài cái, phát hiện đối phương tay ở nó phần lưng thuận mao, thập phần thoải mái, không có lại dãy giụa chỉ là ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Ngươi chớ có vô lễ, bản tôn chính là không, ngươi như thế nào có thể sử dụng đáng yêu tới hình dung đâu. Ngọc Thụ Lâm Phong còn kém không nhiều lắm mà ni, Mù Thanh Thiển phát hiện này xú miêu ngạo kiều. Lại biệt nữ bộ dáng càng thêm đáng yêu, trong lòng mềm hóa vài phần, quyết định không hề cùng này xú đồ vật so đo sự tình trước kia. Tháp Linh còn phân công mẫu, ngươi chẳng lẽ là một con ma thú, cuối cùng mới biến thành Tháp Linh. Tháp Linh thân thể rõ ràng không phải linh hồn trạng thái. Ôm nhu nhu nhuyễn nhuyễn thịt đô đô, như là thật thể, tiểu miêu cao ngạo ngẩng cổ, bản tôn nam đó chính là chủ nhân dưới tòa thích nhất linh thú. Mới không phải ma thú kia chờ thô lỗ huyết mạch ngay sau đó trong mắt sáng rọi tối sầm vài phần. Thở dài, chỉ tiếc chủ nhân đã chết, vì làm ta tiếp tục sống sót, chủ nhân liền đem ta cùng này tiểu tháp hòa hợp nhất thể thành Tháp Linh. Vĩnh sinh bất diệt, vậy ngươi không thể đi ra ngoài sao? Mù Thanh Thiển đối xinh đẹp đồ vật không có nhiều ít sức chống cự. Thấy tiểu miêu kéo thủng lỗ tai ảm đạm bộ dáng, nhịn không được sinh ra một tia thương hại. Tiểu miêu ngẩng đầu trừng mắt nhìn Mù Thanh Thiển liếc mắt một cái. Hung ba ba nói, hừ, bản tôn nếu có thể đi ra ngoài còn sẽ ngốc tại nơi này. Đáng tiếc nó về điểm này đôi mắt nhỏ ở Mù Thanh Thiển trong mắt căn bản không có chút nào uy. Hiếp lực, ngược lại thực manh loại này ngạo kiều biệt nữ miêu. Như vậy a, vậy ngươi hôm nay chạy ra thấy ta là vì cái gì đâu? Không có việc gì ta cần phải đi rồi, Mù Thanh Thiển xoa xoa tiểu miêu thịt đô đô thân mình. Đây là chỉ miêu đại gia, tính tình như vậy ngạo, Tháp Linh hít vào một hơi. Cũng dám như vậy đem nó cao quý lông tóc lộng loạn. Xem ở cái này nữ nhân hiện tại dưỡng nó phân thượng. Nó tạm thời nhịn, ta là không thể đi ra ngoài. Chính là tương lai ngươi lại có thể đem bản tôn làm ra đi tiểu miêu nâng đầu. Như cũ một bộ cao ngạo mười phần bộ dáng. Mù Thanh Thiển khẽ cười nói. Nhưng ta vì sao phải đem ngươi làm ra đi đâu? Ngoặc kép, hết chương.